Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Người hơi nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong, sau đó đi ngay tìm cơ vụ liền dài. Ngày hôm nay đi kéo gạch là không kịp. Như vậy trưa mai đi kéo. 42 đội cơ vụ đội trưởng họ Triệu. Hắn có một cái đặc biệt vang dội, tên chữ Triệu Vĩnh Sinh. Thật giống như vậy, bộ trong phim ảnh nam chính liền kêu danh tự này. Bất quá người ta điện ảnh Triệu Vĩnh Sinh trẻ tuổi anh tuấn, phong lưu hào phóng, mà hắn thì và cái này 8 chữ không dính một chút bên. Hắn thì thôi kinh sắp đến mắt mờ, gần đất xa trời giai đoạn. Triệu Vĩnh Sinh là ở năm 84 về hưu. Hắn về hưu sau đó lúc đó mới liền dài Trương Tử Kiện liền đề bạt một cái kêu là Lưu Minh Đăng người làm cơ vụ đội trưởng. Sắp về hưu người luôn là tương đối dễ nói chuyện. Vạn Phong dùng hai hộp thuốc lá thêm mấy câu lời khen liền được Triệu Bất Tử đồng ý. Ngươi đi tìm Tôn Quân đi, để cho hắn lái xe đi một chuyến. Tôn Quân là liên đội một chiếc Đông Phương Đỏ 28 xe ủi đất người điều khiển, đại đội bên trong một chiếc xe ủi đất tiêu chuẩn chế biến là hai người. Xe dài và người điều khiển. Tôn Quân so Vạn Phong lớn 4 tuổi. Hắn sư phụ cũng chính là bọn họ chiếc xe này xe dài năm nay thì hơn 40. Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không đi tìm hắn sư phụ. Sự khác nhau quá sâu. Dù sao cơ vụ đội trưởng đồng ý, hắn tìm ai đều giống nhau. Vạn Phong thấy Tôn Quân thời điểm, hàng này đang nằm ở nhà hắn trong phòng nhỏ trên giường đất ngưỡng nghiêng nghiêng đọc sách. Hắn không nhận biết Vạn Phong, thấy Vạn Phong vô cùng kinh ngạc. Ta là Vạn Thủy Trường nhà ở bên ngoài đọc sách lão đại. Tôn Quân từ giường lò lên ngồi dậy, ngươi, tìm ta. Vạn Phong từ trong túi móc ra hai hộp nho khói ném ở Tôn Quân bên người, chiều mai ta muốn mua điểm gạch, cơ vụ Triệu đội trưởng để cho ta tìm ngươi. Cơ vụ đội trưởng đều đồng ý, Tôn Quân tự nhiên liền không có ý kiến gì. Mấy giờ đi? 7 giờ đi. 1000 cục gạch, ngươi 7 giờ 30 đem xe ủi đất lái đến cửa nhà ta là được. Vạn Phong tính toán một chút, 7 giờ lên đường. 10 giờ làm sao cũng trở lại, xe ủi đất giải quyết vấn đề sau chính là người vấn đề. 1000 cục gạch tìm một đám đứa nhỏ là được. Ăn xong cơm tối, Hứa Mộc Tượng và Tấm Thợ Mộc đã tới rồi. Đo lường số đo sau đó, hai cái thợ mộc liền bắt đầu làm việc. Thứ một buổi tối chính là bào liệu, đem yêu cầu tấm ván toa thuốc bào bình. Hai cái thợ mộc liền đến tối 9 giờ nhiều chung. Đem yêu cầu liệu cũng bào đi ra. Ngày mai là có thể chế tạo cửa và cửa sổ. Sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ, Tôn Quân đúng lúc đem xe ủi đất lái tới. Vạn Phong hai người hơn nữa Kim Hưng Bân bọn họ 5-6 cái đứa nhỏ. Thanh thế cuồn cuộn chuyến đi Hồng Mao Cơ. Qua Tiểu Hoa Lâm đại đội hướng Đông Nam lại đi hơn 10 dặm chính là vùng ven sông Công xã Chánh phủ sở tại Hồng Mao Cơ. Ở vùng lân cận phạm vi này mấy chục dặm, Hồng Mao Cơ là phồn hoa nhất địa phương. Hồng Mao Cơ nương tựa Hắc Long Giang bên, trong sông có lòng cái kêu Vương Mộc Sáu Đảo Tử. Vương Mộc Sáu Đảo bờ bên kia bây giờ vẫn là trước Tô Liên một cái viễn đông thành phố, cơ bản tương đương với trong nước một cái huyện thành nhỏ quy mô. Trước giải phóng hòn đảo này vô cùng sầm uất, là một cái và trước Tô Liên thông thương bến cảng. Đến niên đại 50 còn có đổi trác, nhưng ở hai nước quan hệ cứng ngắc sau cái bến cảng này bị tắt. Vương Mộc Sáu Đảo cũng đã thành một cái hoang vu cô đảo. 6-7 năm sau Vương Mộc Sáu Đảo lần nữa hạn chế cấm vận, thành cầm đầu nhóm và Tô Liên thông cửa hàng bến cảng một trong. Thẳng ngay Vương Mộc Sáu Đảo chính là vùng ven sông Công xã trước Dương đại đội. Phụ cận đây duy nhất một gạch nhà máy ở nơi này. Nơi này gạch đỏ và hoa hậu lò ngói gạch đỏ giá cả không sai biệt lắm, còn hơi tiện nghi một chút. 3.21 khối. Vạn Phong đưa tiền sau mới biết nơi này gạch nhà máy lại vẫn cho để lên xe. Nhà máy gạch công nhân hơn 10 phút liền đem gạch trang bị. Xe ủi đất trở lại 42 lúc là 9 điểm. Một đám đứa nhỏ liền nháo mang chơi tháo xong rồi gạch là 9 giờ rưỡi. Vạn Phong và phụ thân lên tiếng chào hỏi nói muốn đi ra ngoài một chút. Liền ra khỏi nhà một người hướng Đại Lâm Tử trường học đi tới. Theo đại đội 42 một đường hướng đông bắc ra đại đội. Qua một mảnh ước chừng có 50 mét chiều rộng đất chính là Đại Lâm Tử đại đội địa giới. Đại Lâm Tử đại đội là một cái có gần ngàn gia đình đại thôn tử. Nơi này đại đội không giống với tương uy như vậy đại đội. Đại đội tương uy cấp dưới tất cả tiểu đội là phân tán. Mà vùng ven sông công xã thuộc hạ các đại đội chính là tất cả tiểu đội đều là một chỗ cư trú. Bên ngoài đồng hồ xem chính là một cái thôn trang. Chỉ bất quá chiếm diện tích đặc biệt kinh người. Vạn Phong dọc theo một cái trường học đi đường mòn. Đi thẳng đến Đại Lâm Tử thôn Cung Tiêu xã. Nơi này chính là Đại Lâm Tử đại đội chính trị buôn bán giáo dục trung tâm. Đại đội bộ, Cung Tiêu xã và trường học xếp thành một hàng. Ở giữa chỉ cách một con đường. Trường học trên thao trường có mấy cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ đang đánh cầu. Không có xem mang Lý Trường Hà các người. Làm Vạn Phong không nhanh không chậm đi qua Đại Lâm Tử Cung Tiêu xã thời điểm. Cung Tiêu xã bên trong có người thấy được hắn. Mới vừa mới tới người kia có phải hay không 42 cái tên kia, đi ra ngoài xem. Có, người chạy ra Cung Tiêu xã cửa. Lúc này Vạn Phong đã đi tới Cung Tiêu xã và trường học giữa vậy cái trên đại lộ. Là hắn, liền hắn tới một mình. Thằng nhóc này có thép nha. Một người liền dám đến. Lý Trường Hà dựa vào quầy trong miệng ngậm thuốc lá. Nếu hắn tới, chúng ta vậy đi ra ngoài đi. Khi đám người kia đi ra Cung Tiêu xã cửa thời điểm, Vạn Phong đã đi vào trường học. Nghỉ hè bên trong các phòng học cửa đóng chặt. Trong sân trường trống rỗng. Dựa theo lúc đầu sự việc phát triển, năm nay mùa đông Vạn Phong trở lại Hắc Long Giang sau đó. Sang năm 3 tháng liền sẽ ở trường này đọc 7 niên cấp nửa năm sau cho đến trung học tốt nghiệp. Nhưng là bây giờ sự việc đã xảy ra thay đổi. Hắn muốn sang năm nghỉ hè mới trở về. Bất quá sang năm hắn vẫn sẽ ở trường này lên lớp 8. Hắn ánh mắt vẫn còn ở mình đã từng dừng lại phòng học dừng lại một đoạn thời gian. Sau lưng truyền đến một mảnh tiếng huyên náo. Vạn Phong quay đầu liền thấy có chừng hơn 20 xanh lơ thiếu niên từ Đại Lâm Tử Cung Tiêu xã tuôn ra ngoài, vượt qua đường lớn hướng trường học đi tới. Không cần như thế hưng sư động chúng đi làm những người này đi tới trước mặt mình thời điểm. Vạn Phong phát hiện trong những người này không đều là Đại Lâm Tử người. Bên trong còn có Tiểu Hoa Lâm và Tư Cát Chuân người. Bởi vì mấy người này ngay khi đều là danh nhân. Mình đời trước đều là biết, điều kiện tiên quyết là người ta không nhận biết hắn. Tiểu Hoa Lâm Quan Tam Bảo, Lan Áp Tử, Tư Cát Chuân Lý Quang Ngân và Quản Tam, đều có tên nhân vật anh hùng. Mình lại đưa tới lớn như vậy, coi trọng Lý Trường Hà vậy ở trong đó. Lý Trường Hà, ngươi để cho ta tới trường học tới, không phải là để cho ta tới xem cái này nơi không việc gì theo dõi trường học đi. Dĩ nhiên không. Phải, chúng ta muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Ở nơi này trong trường học nơi này chính là giáo dục người địa phương. Đất này tựa hồ không quá thích hợp nói chuyện. Nếu như nơi này không được, đi đông một dặm đất có một rừng cây. Chúng ta đi nơi nào nói? Vạn Phong gật đầu, tốt, các người ở phía trước dẫn đường đi. Một đám người ra trường học đi về hướng đông. Vạn Phong đi theo bọn họ phía sau. Người này hơi nhiều nha. Chờ một hồi một khi đánh liền được đường chạy nha. Và hơn 20 người kiên quyết đương đầu hắn không cảm giác được mình có bản lãnh cao như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.